Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1262, tuân lệnh darling. 19. Biết chính mình thế đơn lực bạc. Lạc Yến manh manh đát la lị mặt hiện lên vẻ cổ quái cười. Sau đó liền khôi phục trấn định. Minh Thù hỏi hắn, ngươi có biện pháp rồi hả? Mới vừa khôi phục trấn định Lạc Yến, biểu tình thiếu chút nữa không có băng bó ở. Hắn có biện pháp cái dám. Nhưng là Minh Thù đều hỏi, Lạc Yến không thể không trả lời. Hắn nhẫn nhịn sắp tới một phút, kích thích hắn một chút, nhìn hắn có thể khôi phục hay không. Làm sao kích thích? Tiểu công cử giơ chính mình tay nhỏ, làm một cái giết động tác. Lạc Yến âm dương quái khí, bên bờ sinh tử, dễ dàng nhất bị kích thích. Ha ha, ngươi thử xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Yến nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, yên lặng buông tha cái này tuyển hạng. Ngươi tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết? Minh Thù không nói, là bởi vì nàng đối với kỳ ngự hết thảy chưa quen thuộc, không biết nên từ chỗ nào nói. Nhưng là Lạc Yến tên biến thái này không có khả năng không quen. Coi như nói cho hắn biết, những ký ức này cũng chỉ là thuật lại, hắn không nhớ nổi, vẫn sẽ không có ích lợi gì. Lạc Yến nói, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho hắn khôi phục ký ức. Minh Thù nhún vai, nàng dù sao cũng không có biện pháp gì. Lạc Yến cái mũi nhỏ hơi nhíu, ta đang ngẫm nghĩ đi. Lạc Yến thần sắc đã chăm chú không ít, bất quá thời gian thật sự không nhiều lắm. Hắn luân lạc tới thân thể này, cũng là bởi vì thời gian không nhiều. Lạc Yến lại liếc mắt nhìn Diệp Tịch, trong lòng ghen tị không dứt. Dựa vào cái gì hắn liền có người thành niên thân thể? Đi cửa sau quả nhiên làm cho người ta chán ghét. Đây là điện thoại ta. Tiểu công cử lưu lại điện thoại. Ta muốn đến biện pháp lại tìm ngươi môn. Lạc Yến đi ra khỏi cửa phòng, đứng ở bên ngoài. Hắn thật giống như quên chuyện gì. À, quên nói với bọn họ cái thế giới này chuyện. Nghĩ đến gặp gỡ mới vừa rồi, Lạc Yến thần kinh chất ôm lấy khóe miệng quyết định không nói. Diệp Tịch nhìn lấy tiểu công cử rời đi, mãi đến cửa phòng đóng lại, hắn mới sâu kín nhìn về phía Minh Thù. Darling, nàng là ai? Các ngươi đang nói gì? Thời gian nào không nhiều lắm. Trong miệng bọn họ chính hắn lại là ai? Khôi phục ký ức, trí nhớ gì? Minh Thù bàn tay dán vào cái trán vỗ nhẹ hai cái. Không được, chậm đến ăn chút quà vặt bổ sung một cái thể lực và não lực. Minh Thù tìm cái gì ăn? Diệp Tịch đi theo nàng. Thật giống như hôm nay nàng không nói ra cái như thế về sau, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Darling, Minh Thù ngại Diệp Tịch phiền, đè hắn chính là một trận hôn. Diệp Tịch bị hôn bối rối, một hồi lâu không lên tiếng. Minh Thù an tĩnh ăn xong đồ vật. Hô! Minh Thù xoa xoa tay. Diệp Tịch, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao ngươi lần đầu tiên thấy ta liền như vậy thân cận ta? Ngoặc kép chấm chấm, vừa thấy đã yêu. Chắc là đi, hắn nhìn thấy nàng thời điểm liền cảm thấy vô cùng yêu thích. Nghĩ cùng với nàng, bất kể dùng thủ đoạn gì. Nào có cái gì vừa thấy đã yêu. Minh Thù cười một cái. Bất quá là bởi vì chúng ta lúc trước liền ở cùng nhau. Lúc trước? Diệp Tịch hơi nhíu mày. Không, ta lúc trước chưa từng thấy ngươi. Trí nhớ của hắn mặc dù là mảnh vỡ thức, nhưng là hắn cảm thấy hắn lúc trước chưa từng thấy nàng. Không phải là cái này lúc trước. Minh Thù đưa tay để cho Diệp Tịch ôm chính mình. Nàng co rút ở trong ngực hắn. Là cái thế giới này trở ra, chúng ta một mực đang tại cùng một chỗ. Cái thế giới này trở ra, bọn họ cái thế giới này bên ngoài còn có cái khác thế giới sao? Đúng vậy, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi nhưng là muốn giết ta kia mà. Ta không biết, hắn làm sao sẽ giết nàng. Minh Thù nhìn lấy hắn cười một cái. Diệp Tịch đột nhiên nghẹn ngào, phảng phất không biết nên phản bác thế nào. Hắn ôm chặt Minh Thù, đôi môi nhỏ khẽ mím môi. Trong ánh mắt ám quang hiện lên, Minh Thù vịn bả vai hắn, cọ đi lên hôn một cái. Diệp Tịch căng thẳng thân thể, lúc này mới hơi hơi thả lỏng một ít, cúi đầu đuổi theo Minh Thù môi, đòi càng triền miên, thân mật hơn hôn. Minh Thù dựa vào hắn lấy hơi, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nàng âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là tự thuật người khác cố sự. Những ký ức kia đột nhiên mở ra, Minh Thù cũng có chút bừng tỉnh. Nguyên lai mình cùng hắn đã trải qua như thế nhiều, sinh sinh tử tử, hắn đều tham dự qua. Diệp Tịch nghe được mờ mịt, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Có ấn tượng sao? Minh Thù nói xong, nghẹo đầu hỏi hắn. Diệp Tịch buông ra khẽ nhấp môi, lắc đầu một cái. Hắn mặc dù cảm thấy quen thuộc, nhưng là, hắn không nhớ nổi. Không sao, Minh Thù cũng không thất vọng. Lạc Yến thử nhiều lần như vậy, đều không thành công. Nàng nếu là tùy tiện nói điện thoại liền khôi phục, đó mới không khoa học. Diệp Tịch cúi đầu, hắn bờ môi hé mở. Cho nên, ta cùng ngươi đều không phải là người của cái thế giới này. Thế giới khác nhau, người bất đồng. Hắn cùng nàng trải qua những thứ kia sao? Nghe vào tốt không chân thật. Ừ, ta cùng ngươi đến từ cùng một nơi sao? Minh Thù yên lặng một cái, cười lắc đầu. Như vậy à, Diệp Tịch biết những chuyện kia. Đối với hắn dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ thỉnh thoảng sẽ hướng Minh Thù hỏi một hai vấn đề. Diệp Tịch nằm ở bàn bên cạnh, nhìn Minh Thù xét duyệt tài liệu. Ở trong những thế giới kia, Đa Linh thích ta sao? Minh Thù ký tên tay hơi ngừng. Nàng để bút xuống, ngón tay chỉ Diệp Tịch chóp mũi một cái. Người nhớ tới liền biết rồi. Nhưng là Đa Linh, ta hiện tại chỉ muốn biết. Ta không nói cho ngươi. Tiểu yêu tinh còn muốn bộ lời của trẫm. Ngây thơ, Diệp Tịch cầm gác qua trên cánh tay nàng, hướng về Minh Thù gửi đi yêu ánh sáng. Đa Linh, ta hôn ngươi một cái. Ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Không nguyện ý, Minh Thù đem đầu hắn đẩy ra. Tiếp tục xét duyệt tài liệu. Công tác làm không xong, quà vặt vẫn chờ trẫm cưng chiếu. Tốt bận rộn a. Diệp Tịch chống giữ cằm, nhìn lấy Minh Thù trắng nõn gò má, cổ đường cong yêu mỹ. Cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Thật sự muốn hôn nhẹ nàng a. Nhìn một chút Diệp Tịch suy nghĩ có chút bay xa. Diệp Tịch đột nhiên té xuống đất, đầu dập đầu đến trên bàn. Minh Thù lập tức đưa tay đỡ hắn. Ngươi làm cái gì chứ? Thật tốt cũng có thể. Diệp Tịch sắc mặt có chút bạch, trên trán hắn nhân ra máu hạt châu. Con ngươi đen nhánh chỗ sâu không hề quá bình thường tâm tình. Diệp Tịch thần sắc từ từ chuyển biến tốt. Hắn tiêu cự chống lại Minh Thù. Đa Linh, thế nào? Diệp Tịch ôm Minh Thù. Minh Thù bị buộc nửa quỳ xuống đất. Nàng vỗ một cái Diệp Tịch sau lưng. Ban ngày ngươi lại thấy ác mộng. Diệp Tịch âm thanh hơi hơi khàn khàn. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Minh Thù há miệng. Sẽ không rời đi ngươi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Diệp Tịch cũng không biết mình thế nào. Chính là đột nhiên thật sợ hãi. Sợ nàng đột nhiên không thấy. Hai người liền như vậy ôm một hồi lâu. Trong lúc trợ lý Hạ đi vào một lần, bất quá hai người bị bàn làm việc chặn lại. Trợ lý Hạ không thấy người, cho là Minh Thù đi ra ngoài. Diệp Tịch một hồi lâu mới buông nàng ra. Minh Thù để cho Diệp Tịch ngồi vào trên ghế, ra đi lấy thuốc. Trợ lý Hạ thấy nàng từ phòng làm việc đi ra, cùng gặp quỷ tựa như. Minh Thù đẩy ra Diệp Tịch cái trán tóc, dùng quấn bông gòn chấm khử độc rượu côn. Mới vừa đụng phải, Diệp Tịch liền bắt đầu làm. Đa Linh, đau, tay lấy ra, đau. Thẳng Nam Thù hoàn toàn không công nhận. Người một người đàn ông, đau cái gì đau, chịu đựng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.